Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215: Tâm chi huyễn thuật. Hô hô. Sau một khắc, một cỗ trong nháy mắt giáng lâm hắc ám không hề có điểm báo trước bao phủ Kagegafuku toàn bộ giác. Quan, mênh mông đại địa không tại. Gào khóc phong tiết tiêu tán. Xung quanh chỗ lưu lại đều là hư vô thâm trầm chi sắc. Tựa như tại trong chốc lát đã rơi vào không gian tường kép quỷ dị. Cái gì? Đây là huyễn thuật. Kagegafuku ánh mắt đột nhiên mở to. Hắn bên ngoài thân, chakra tầng vẫn tại vận chuyển. Thậm chí trong cơ thể chakra cũng chưa từng xuất hiện chút nào rối loạn chi tượng. Không có khả năng. Cái gọi là huyễn thuật vẻn vẹn chỉ là ảnh hưởng chakra ba động mà sinh ra ảo giác mà thôi. Ta chakra chiến giáp có thể tự chủ điều tiết trong cơ thể xuất hiện dị thường ba động. Ta không có khả năng bị chỉ là huyễn thuật ảnh hưởng. Sắc mặt của hắn biến ảo. Ánh mắt không được quét mắt chung quanh chỗ. Đột nhiên, cổ của hắn sau hàn mang chợt hiện. Như có vô tận sát cơ giáng lâm. Kagegafuku đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trên đỉnh đầu. Ở nơi đó, bóng tối vô tận bên trong chậm rãi hiện lên một vòng trăng tròn. Chỉ là, tại cái kia nguyệt bàn phía trên, lại không phải quen thuộc lành lạnh ánh trăng, mà là một bức màu đỏ tươi ba câu ngọc đồng lỗ dần dần trở lên rõ ràng. Đó là Seragon. Hắn hờ hững nói nhỏ. Trong lòng có Sesuna chấn động. Cái gọi là ngăn cản hết thảy huyễn thuật, nguyên lai vẻn vẹn chỉ là một chuyện cười. Màu đỏ tươi con ngươi sâu thẳm như huyết trí. Theo hùng vĩ thanh âm trầm thấp vang vọng, ba viên đen kịt câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Thời gian dần trôi qua nối liền với nhau. Đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một đường cong tròn. Rất vinh hạnh, cái này con mắt năng lực vừa mới thức tỉnh không lâu. Ngươi là người thứ nhất nếm thử người a. Ác mộng, theo thanh âm dần dần mông lung. Toàn bộ không gian ầm vang một tiếng như lưu ly phá vỡ đi ra. Sau một khắc, Kagegafuku đột nhiên từ trong tưởng tượng tỉnh lại. Ánh mắt chỗ đến, vẫn như cũ là cái kia một mảnh tràng cảnh. Đầy trời phong tuyết, rét lạnh sát cơ đảo loạn toàn bộ địa vực. Trước mặt chỗ, cái kia một tên mang theo mặt nạ người thần bí vẫn như cũ hờ hững đứng ngẩn người. Phía sau hắn, Koyuki Kazahana thân ảnh đồng dạng vô cùng rõ ràng. Này, Kagegafuku, người vừa mới đang thất thần a, tranh thủ thời gian giải quyết tên kia, đem tiểu tuyết công chúa mang đi. Nếu là trì hoãn quá lâu, Doto đại nhân sợ là sẽ phải không kiên nhẫn đâu. Đột nhiên, bên tai nhớ tới vân thanh âm, để Kagegafuku thần sắc trong nháy mắt nắm thật chặt. Chẳng lẽ mới hết thảy đều là ảo giác a? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng không có lại lần nữa chần chờ xuống dưới. Thân ảnh trong nháy mắt mà động, bao vây lấy thiết giáp nắm đấm hung hăng trùng kích hướng về phía tên kia người áo đen. Suy suy, đấm ra một quyền, ma sát không khí đều xuất hiện mơ hồ khí lưu dung truyền. Mà chớp mắt về sau, đối thủ của hắn cơ hồ không có tiến hành bất kỳ phản kích. Bị một quyền đánh trúng ngực, ngay sau đó liền vang lên liên tiếp xương cốt đứt gãy âm thanh. Khụ khụ, người áo đen chật vật lui lại, dưới mặt nạ thậm chí thẩm thấu ra đại lượng huyết kế. Ân, không chịu được như thế một kích, Kagegafuku khóe miệng nhàn nhạt cười lạnh. Lập tức, thân ảnh của hắn đuổi theo, liên miên thiết quyền như hạt mưa rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, quyền ảnh như thiểm điện. Một lần không rơi toàn bộ công kích tại áo bào đen trên thân thể người. Mà theo hắn đáy mắt chỗ sâu dần dần xuất hiện dữ tợn cười lạnh. Đột nhiên, bàn tay của hắn biến ảo, như đao nhọn thẳng tắp đâm ra ngoài. Phốc, một tiếng huyết nhục bạo liệt ngột ngạt tiếng vang về sau. Người áo đen cả thân ảnh bị hắn toàn bộ cánh tay chỗ xuyên qua. Liền chút bản lãnh này a. Hừ. Để ta xem một chút ngươi đến cùng là người phương nào. Kagegafuku cười lạnh, sau đó đưa tay trái ra đặt tại người áo đen trên mặt nạ. Bàn tay có chút dùng sức, theo một tiếng vang nhỏ, bao phủ tại người áo đen trên người bình chướng đột nhiên vỡ ra. Lộ ra một trương khuôn mặt non nớt, màu đỏ tươi như máu phát, thâm thúy đóng băng con ngươi. Cùng cái kia nhàn nhạt lạnh lẽo sát ý toàn bộ phản chiếu tại đáy mắt của hắn bên trong. Cái gì? Là ngươi? Chấm ngoặc kép, đột nhiên, nhìn thấy khuôn mặt này. Kagegafuku thần sắc đột nhiên biến ảo. Cánh tay phải rút ra. Thân ảnh cấp tốc lui lại mà đi. Làm sao? Rất kinh ngạc a. Thoát ly Kagegafuku cánh tay phải. Vốn nên bị xỏ xuyên ngực trái mà gần như từ cảnh người áo đen trầm thấp cười cười. Hờ hững nói nhỏ lấy. Mà theo lời của hắn về sau. Một vòng sáng chói kim sắc ầm vang như núi lửa bộc phát ra. Bao phủ người áo đen cả thân ảnh. Sau một khắc, theo cái kia kim sắc không ngừng ngưng kết. Mơ hồ, tại cái kia quang hoa chỗ sâu nhất. Một đạo to lớn thân ảnh dần dần thành hình. Đây là... gia hỏa kia thuật, làm sao có thể? Kagegafuku ánh mắt trợn to, không thể tin trầm thấp quát lạnh, đáy mắt chỗ sâu, một tia băng lãnh sợ hãi đang chậm rãi lan tràn, mà đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên khẽ động, ngắm nhìn bốn phía, lại kinh hãi phát hiện, hết thảy chung quanh đã trong lúc vô tình biến ảo, vô luận là Koyuki Kazahana hoặc là Vân đều lại biến mất không thấy. Chung quanh sắc trời cũng thâm trầm xu hướng hắc ám. Duy nhất không có biến hóa lại là tại phía trước gió tuyết đầy trời bên trong. Cái kia một bóng người vẫn tại biến ảo. Cuối cùng dần dần ngưng kết thành một đạo chừng 3 mét kim sắc cự nhân. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kagegafuku ánh mắt chìm chìm. Đáy lòng dần dần dâng lên một cỗ cùng ngoại giới không khác nhau chút nào lạnh lẽo hàn khí. Oanh! Sau một khắc, cái kia đạo kim sắc cự nhân chớp mắt mà động, dương lên cánh tay, phách chạm ra một đạo đủ để cắt chém hết thảy vĩ lực ầm vang mà đến. Lúc này, ngoại giới, đầy trời phong tiết vẫn tại phiêu đãng. Hai đạo thân mặc thiết giáp thân ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện cái kia một bóng người. Nhưng mà, tại chớp mắt về sau, đứng ở phía trước tráng kiện nam tử đột nhiên thần sắc hoảng sợ. Quanh thân chakra bạo ngược mãnh liệt. Ngay sau đó, vòm miệng của hắn bên trong đột nhiên tiêu tán ra đại lượng huyết kế. Phù phù, theo một tiếng vang nhỏ, thân ảnh của hắn té nhào vào băng lãnh tầng tuyết phía trên. Ân, cái gì? Kagegafuku, Vân theo bản năng quét đối phương một chút. Ánh mắt tùy theo trầm ngưng xuống dưới. Sau đó, tầm mắt của nàng lại lần nữa rơi vào đối diện người áo đen phía trên. Đáy mắt bên trong dần dần tràn ngập một cỗ vẻ kinh hãi. Mặc dù nàng cũng không biết đạo đồng bạn vì sao đột nhiên tử vong, nhưng đáy lòng trực giác lại đang nhắc nhở nàng. Tất nhiên là thủ đoạn của đối phương. Huyễn thuật không chỉ có riêng chỉ là thông qua thị giác, xúc cảm đảo loạn chakra mà thôi a. Chỉ cần tại ánh mắt của ta bên trong, ý thức của ngươi, tâm linh đều là môi giới. Uchiha Shisui chậm rãi thở phào một cái. Mắt phải của hắn tùy theo chậm rãi mở ra. Lộ ra quỷ dị vòng tròn con ngươi. Lại lần nữa khóa ổn định ở Vân trên thân. Ác mộng chi thuật. Lâm vào trong lòng vĩnh hằng trong sự sợ hãi a. Ông. Một tầng mắt thường khó gặp mịt mờ quang hoa đột nhiên từ trong con mắt hắn phát ra. Trong nháy mắt bao phủ Vân. Mà làm xong đây hết thảy. Trong mắt của hắn đồ ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Đi thôi, tiểu tuyết công chúa. Hắn nói nhỏ một tiếng. Mà chân sau bước khinh động. Lại lần nữa hướng về phía trước đi đến. Ngạch, là, sau lưng. Koyuki Kazahana thần sắc kinh dị nhìn chăm chú lên Uchiha Shisui bóng lưng. Trong mắt vẻ lạnh lùng dần dần có thay đổi. Mà theo thân ảnh của hai người dần dần tiếp cận. Lúc này... một mực ngây ngốc ngây người Vân mới thân ảnh run lên. Chakra điên cuồng mãnh liệt. Tùy theo, trong miệng nàng, màu đỏ tươi bỗng nhiên phun ra. Trong con mắt cũng dần dần tan rã. Đạp, Uchiha Shisui bước chân hơi ngừng lại. Sau đó, tiếp tục hướng về phương Bắc mà đi. Không chiến thắng được sợ hãi trong lòng. Như vậy, chỉ có tử vong. Trong lòng hắn nỉ non. Ánh mắt cũng dần dần híp lại. P.S. Đây là bổ hôm qua canh một. Ân, thế tục quấn thân A. Carverter, Miss Ducks.